Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 380, hiện tại có chút nóng vội. Alex Ferguson một mặt cười khổ nhìn chằm chằm Joa, trong lòng cũng là có chút cảm giác khó chịu a. Không nghĩ tới, hôm nay hắn lại một lần bại bởi tên tiểu tử trước mắt này. Tên tiểu tử trước mắt này xác thực rất lợi hại. Chiến thuật của hắn tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, cũng đều hiểu, vô số người nghiên cứu qua, rất nhiều người cùng hắn đối chiến đều là có tính nhắm vào bố trí. Nhưng là gia hỏa này chiến thuật chi tiết cách tân quá nhanh, mà lại lâm tràng chỉ huy cũng là phi thường lợi hại. Cho nên, người bình thường muốn chiến thắng hắn thật sự chính là rất bình thường khó khăn. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là tiểu tử này nhìn cầu thủ trẻ ánh mắt. Cái này ánh mắt thật là quá dọa người. Cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện qua bất kỳ sai lầm nào. Bị hắn xem trọng người đều là đi lên. Cấp cho, cái này thật là không đơn giản a. Chỉ cần trước mắt tiểu tử này một mực bảo trì dạng này ánh mắt. Như vậy Leeds United sẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện không người kế tục tình huống a. Đây mới là tiểu tử này chỗ lợi hại nhất. Đây đúng là để cho người ta vô cùng ghen tị a. Nhưng là Alex Ferguson cũng có sự kiêu ngạo của mình. Tại rất nhiều người trong mắt, hắn không thể nghi ngờ cũng là một cái người thành công. Hơn nữa còn là loại kia ưu tú nhất người thành công. Doa có doa lợi hại. Hắn Ferguson có hắn Ferguson thủ đoạn. Lần này, bọn hắn MU đội là thua cho Doa. Nhưng là, lần tiếp theo liền không nhất định. Alex Ferguson vẫn là hướng về Joa vươn tay phải của mình. Từ đáy lòng nói, chúc mừng ngươi, tiểu tử, ngươi lần này lại thắng. Joa mỉm cười cầm Ferguson tay phải. Nói ra, lần này là vận khí tốt mà thôi. Alex Ferguson khẽ vuốt cầm nói ra. Đúng vậy lần này ngươi là thật vận khí tốt a. Chúng ta MU đội lúc đầu mang đi thắng lợi. Doa nói ra, quý câu lạc bộ thực lực xác thực rất mạnh, là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh hữu lực tranh đoạt người a. Alex Ferguson nhìn chăm chú nhìn Doa một chút, nói ra, làm sao ngươi bây giờ còn muốn tranh đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân? Vậy ngươi nhưng phải nắm chặt a. Hiện tại thế nhưng là lạc hậu Stamford Bridge quá nhiều người a. Doa cũng là khẽ vuốt cằm. Hiện tại bọn hắn Leeds United đội đúng là lạc hậu xếp hạng mang lên The Blue Chelsea đội nhiều. Lắm, nếu như cái này mùa giải Leeds United đội thật muốn đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân. Bọn hắn thật là phải thêm đem dầu mới được. Doa nói ra, đúng vậy a, cái này mùa giải Chelsea người quá thuận. Alex Ferguson lập tức nói, làm sao ngươi còn hâm mộ người khác? Người khác thế nhưng là hâm mộ ánh mắt của ngươi a. Ngươi nhìn cầu thủ trẻ ánh mắt thế nhưng là xem xét một cái chuẩn a. Nói một chút đi, có cái gì quyết khiếu, cũng nói cho ta thôi. Ta thế nhưng là bị rất nhiều người xưng là có mắt vô tri lão gia hỏa a. Đúng vậy, ngoại giới là có một ít người xưng hô như vậy Alex Ferguson. Bởi vì Alex Ferguson những này nhìn lầm rất nhiều cầu thủ. Trong đó nổi danh nhất chính là Diego Forlan, Veron cùng Cleberson các loại người. Diego Forlan sự tình càng rõ ràng. Diego Forlan tại Nam Mỹ thành danh thời điểm, chính là một dẫn bóng hiệu suất khá cao tiên phong. Chính vì hắn tại Argentina ưu tú biểu hiện đưa tới Alex Ferguson chú ý. Đồng thời đem vị này ưu tú tiên phong dẫn tới MU đội tới. Thế nhưng là đi vào MU đội về sau, Diego Forlan ác mộng lại bắt đầu. Năm 2002 tháng 1 phần lấy 1.200 vạn USD giá cao gia nhập liên minh MU đội Diego Forlan. Tại đến MU về sau nửa cái mùa giải dẫn bóng số lại là số 0. Đây quả thực quá kinh người. Về sau hai cái mùa giải, Diego Forlan biểu hiện mặc dù có chuyển biến tốt. Nhưng là tổng dẫn bóng số cũng không phải qua 10 cái. Vì thế, Diego Forlan bị nước Anh truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá châm chọc vì đồ đần. Tuyệt vọng hình tiên phong cùng MU nửa cái thế kỷ kém cỏi nhất dẫn viện binh. đến Diego Forlán rời đi MU đội thời điểm hắn tổng cộng vì MU đội ra sân 95 lần, nhưng là dẫn bóng số cũng chỉ có 17, mà hắn phong tiến cộng tác Van Nistelrooy thì là ra sân 210 lần, dẫn bóng 150 cái. Đây quả thực là cách biệt một trời a. Tất cả mọi người cho rằng đây là Diego Forlán vấn đề. Cái này nha chính là một cái hàng lởm. Thế nhưng là khi hắn rời đi MU đội đi vào La Liga gia nhập liên minh Villarreal về sau cái thứ nhất mùa giải, hắn liền ra sân 38 lần, đánh vào 25 cầu cùng Eto đặt song song La Liga xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Thu hoạch được giày vàng thưởng, đồng thời cùng Henry cùng một chỗ đặt song song thu được năm đó châu Âu giày vàng thưởng. Đây không thể nghi ngờ là đánh Alex Ferguson mặt a. Về sau mấy cái mùa giải Diego Forlán biểu hiện là xuôi gió xuôi nước. Một đường hát vang tiến mạnh, chuyển nhượng Atletico Madrid về sau sự nghiệp càng là hồng hồng hỏa hỏa. Trước mùa giải Diego Forlán càng là tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong ra sân 33 lần, đánh vào 32 cầu, có thể xưng thế giới đỉnh cấp tiền đạo. Quả nhiên Alex Ferguson xem như có mắt không tròng a. Phía sau Veron, Cleberson, Đồng Phương Trác, Saha cùng Tozic bọn người liền càng không cần phải nói. Đương nhiên, bị Alex Ferguson xem trọng tân tinh cùng ngôi sao bóng đá liền càng nhiều. Tỷ như nói MU đội 92 ban thành viên David Beckham, Giggs, Scholes bọn người, còn có Cristiano Ronaldo các loại người. Bởi vậy có thể thấy được, Alex Ferguson nói câu này có mắt không tròng cũng bất quá là nhất tuyệt tự diễu mà thôi. Doa lập tức nói, tước sĩ tâm tính thật là tốt a. Nhìn người loại chuyện này ai có thể cam đoan một mực không phạm sai lầm đâu. Lão hổ còn có ngủ gật nhận biết, huống chi người đâu, ngoại giới là đối ngài yêu cầu quá hà khắc rồi. Alex Ferguson cười ha ha nói ra, không không không, chỉ ít người liền không có phạm sai lầm qua a. Nói một chút đi, người có cái gì quyết khiếu nha, có thể hay không nói cho lão già ta a. Doa hơi sững sờ. Còn thật không nghĩ tới Alex Ferguson sẽ như vậy nói sao? Doa cười ha ha nói ra. Ta đương nhiên là có quyết khiếu. Bất quá ta cho ngươi biết, ngươi cũng chưa chắc tin tưởng a. Alex Ferguson cũng là sững sờ. Không nghĩ tới Doa có thể như vậy nói. Alex Ferguson nhìn chằm chằm Doa. Lập tức nói. Ngươi thật cam lòng nói cho ta. Doa nói ra. Cái này cũng không phải ai đều có thể làm được. Nói cho ngài lại có làm sao đâu. Alex Ferguson lập tức tinh thần tỉnh táo. Lập tức nói. Vậy ngươi nói một chút. Ta nhưng phải hảo hảo nghe một chút. Doa quỷ dị cười một tiếng. Sau đó nói. Kỳ thật ta sở dĩ nhìn ngươi chuẩn như vậy. Đó là bởi vì ta nâng lên biết bọn hắn sẽ thành công. Alex Ferguson hơi sững sờ. Đây là ý gì? Nhìn thấy Alex Ferguson một mặt dáng vẻ mê hoặc. Doa khóe miệng có chút dương lên. Sau đó có chút thần bí nói. Ta cho ngươi biết một cái bí mật. Ta sở dĩ biết những người này sẽ thành công. Đó là bởi vì ta đến từ tương lai. Alex Ferguson trong nháy mắt mộng bức. Nói thật, Alex Ferguson sắc mặt là phi thường phấn khích. Các loại cảm xúc đều có. Sắc mặt càng không ngừng biến ảo. Một hồi lâu Alex Ferguson mới khẽ cười một tiếng. Lão tử chim đưa thư ngươi tà a. Alex Ferguson lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Nói ra, thật không nghĩ tới Doa tiên sinh thật là một cái nói đùa cao thủ a. Ta phỏng đoán qua vô số loại đáp án. Còn thật không có đoán được ngươi sẽ cho ra dạng này đáp án đến. Thật sự là quá mới lạ. Ngươi quả nhiên không phải thường nhân a. Xem ra ta đúng là già. Cùng các ngươi người trẻ tuổi có khoảng cách thế hệ a. Tha thứ ta nói thẳng, người nói trò cười, ta thật không có ghét đến cười điểm. Doa trong lòng thở dài nói, vì cái gì ta nói thật, liền không người nào nguyện ý tin tưởng đâu. Bất quá Doa mặt ngoài nói như thế đường, làm sao cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười a? Alex Ferguson là tấm lấy khuôn mặt lắc đầu nói ra, đương nhiên không tốt đẹp gì cười. Ta nhìn ngươi giảng trò cười năng lực cùng ngươi chấp giáo năng lực thật sự là kém hơn quá nhiều. Doa là cười xấu hổ. Nói ra, xem ra ta cũng không phải là một cái tốt diễn thuyết gia. Alex Ferguson khẽ vuốt cằm. Điểm này ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Doa cũng là vẫn gật đầu. Nói ra, ta đúng là vẫn là có tự biết rõ. Tỷ như nói cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân nhất định là chúng ta Leeds United đội. Alex Ferguson đầu tiên là giật mình. Sau đó nói, người liền có lòng tin như vậy. Doa nói ra, đương nhiên, cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Chúng ta Leeds United đội tình thế bắt buộc. Alex Ferguson lại hướng Doa vươn tay phải của mình nói ra. Vậy ta nhưng phải nâng lên chúc mừng các ngươi Leeds United đội A. Doa nghiêm trang nói ra. Tạ ơn. Alex Ferguson không những không giận mà còn cười. Hắn thật là cảm thấy tên tiểu tử trước mắt này quá nhảy thoát. Thật sự chính là cái gì cũng dám nghĩ A. Cũng là cái gì cũng dám nói A. Alex Ferguson lập tức khoát tay nói ra. Ta thật sự chính là xem thường ngươi. Ngươi thật sự là một người điên. Doa ngốc ngốc cười một tiếng. Nói ra, không sai, ta chính là tên điên. Alex Ferguson lần này ngược lại là không cười, mà là nghiêm trang nhẹ gật đầu. Nói ra, ngươi xác thực là thằng điên. Cũng chỉ có ngươi dạng này tên điên, mới có thể lấy được thành tích bây giờ. Nói xong, Alex Ferguson không tiếp tục dừng lại, là trực tiếp vươn tay phải của mình, vỗ vỗ Doa cánh tay. Sau đó bước nhanh rời đi. Trận đấu này chỉ là một trận phổ thông thi đấu vòng tròn mà thôi. MU người mặc dù thua cho tử địch của bọn hắn Leeds United đội, nhưng là trận đấu này cũng không có đến sinh tử tồn vong tình trạng. Cho nên thua cầu về sau MU đội đám cầu thủ cũng không có khóc giống rơi lệ cái này nói chuyện. Đây không phải UEFA Champions League trận chung kết. MU đội đám cầu thủ đều sẽ phòng thay quần áo đi. Alex Ferguson tự nhiên cũng không cần đi trên sân bóng an ủi hắn đám cầu thủ. Hắn là đi hướng cầu thủ thông đạo, đi hướng MU đội phòng thay quần áo. Nhìn xem Alex Ferguson bóng lưng, Doa là khẽ lắc đầu. Vị lão đầu này cũng là một vị lợi hại gia hỏa a. Đồng thời cũng là một cái lòng dạ rộng rãi, lại bụng dạ hẹp hòi người. Nói thật, lão đầu này thật đúng là một cái mâu thuẫn thể. Nói đi thì nói lại, trên thế giới này lại có ai không phải một cái mâu thuẫn thể đâu. Doa nhìn xem Alex Ferguson bóng lưng một hồi lâu, sau đó mới quay người hướng nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá qua cánh tay của mình. Cùng những này đáng yêu Leeds United fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ chúc mừng. Trận đấu này Leeds United đội là thật thắng được vô cùng mạo hiểm, là thành phần có vận khí ở bên trong. Leeds United đội đám cầu thủ vẫn là cần phải tăng cường một chút huấn luyện mới được a. Cái này mùa giải Leeds United đội muốn đoạt giải quán quân, nhưng thật ra là còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Nhưng vào lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ là lao đến, đi tới Doa bên người. Bọn hắn lập tức là đem Doa giơ lên, ném lên trời, tựa như là Leeds United đội thu được quán quân. Leeds United đội đám cầu thủ thật là quá hưng phấn, nhưng là Doa lại cảm thấy trận đấu này thắng lợi thật đúng là không đáng dạng này chúc mừng. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói chính là một trận phổ thông thi đấu vòng tròn. Chờ lúc nào Leeds United đội lấy được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân cũng có thể dạng này chúc mừng một chút, hiện tại vẫn còn có chút nóng vội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.